Phong Phi Vân nói, nhân tổ tiền bối sẽ không thua dễ dàng, cho dù thua cũng không phải trong tay ngươi mà là lực lượng thuyền cổ thần linh. Điện cực dương thiên thần cảm nhận mấy lực lượng cường đại đến bên ngoài mảnh đất giam cầm, gã không tốn nước miếng với Phong Phi Vân nữa. Điện cực dương thiên thần vươn bàn tay ra biến thành bàn tay khổng lồ lửa mênh mông bao la, lực lượng tràn đầy đạo tắc đan xen trên trường ấn. Đây là bàn tay thái cực chứa càn khôn, đầu ngón tay chống thế giới, khí lưu luân phiên âm dương. Phong Phi Vân cũng đánh ra một Phật thủ ấn to lớn, vô biên vô hạn. Lòng bàn tay gom càn khôn thiên địa lớn cỡ nào là bàn tay to bấy nhiêu. Càn khôn trưởng ấn thiên địa, bùm bùm bùm bùm bùm, bàn tay va nhau, đánh ra vô số đạo văn và Phật lý thời không tan vỡ. Điện cực dương thiên thần nhíu mày, gã cảm giác tu vi bị lực lượng vô hình ức chế, không thể phất tay một cái chấn áp Phong Phi Vân. Chuyện này vượt qua lẽ thường. Điện cực dương thiên thần vốn khinh thường đánh với Phong Phi Vân, tu vi cỡ như hắn thì gã đè tay một cái là bẹp dí. Nhưng điện cực dương thiên thần càng đấu càng thấy không ổn. Lực lượng bị áp chế. Phong Phi Vân biết lý do, hắn không nói ra. Nếu điện cực dương thiên thần biết bí quyết sẽ biết điều khiển sát niệm, vậy thì với tu vi hiện tại Phong Phi Vân không đỡ nổi điện cực dương thiên thần công kích. Hoa Sinh đạo trưởng thừa dịp bỏ chạy. Hai thánh vương sau lưng điện cực dương thiên thần cười gằn công kích Hoa Sinh đạo trưởng. Phong Phi Vân chỉ ẩm hoán cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ ra. Hai người biến thành hai thần quang bay lên trời chặn giết hai thánh vương Thái Cực Cung. Cảnh Thụy Thánh Vương, Thiên Đô giáo chủ sau khi bị Phong Phi Vân chấn áp thì luyện thành thánh vương con. Gocchuyenaudio.com, rối, cỡ thánh vương không thể nô dịch chỉ có thể giết bọn họ rồi luyện hóa thành con rối. Cách chương.